Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2737, chương 2737, một trưởng trấn áp. Nhất tôn thần đế mà thôi, mở miệng ngậm miệng sẽ trấn áp chu diệt nhất tôn thiên thần cường giả. Cái này có phải hay không có chút không biết trời cao đất rộng? Quá ngông cuồng, quá tự tin. Ngươi đặc biệt là ở muốn chết, thật sự cho rằng bản tọa là cái gì thiện lương hạng người ấy ư? Nay ngày ta liền trước mặt nhiều người như vậy, làm thịt ngươi tên hỗn đản này. Hồng Phi Phong nổi giận, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị người như vậy coi thường, mở miệng ngậm miệng muốn trấn áp chính mình, giết mình, đây quả thực là vẽ mặt a. Oanh, Hồng Phi Phong cước bộ một bước, trong tay trực tiếp xuất hiện một khẩu vàng lóng lánh đơn đao. Ánh đao lưu luyến ở lưỡi dao chi lên, lóe ra đáng sợ phong mang. Muốn giết ta, nếu có vốn liếng nói, cái kia cứ tới a. Diệp Lăng căn bản là không có cho hắn khuôn mặt. Đã điên, vậy cuồng hết mức, nếu không học cái kia nộ hống thiên thần. Hảo hảo hảo, nay ngày mặc kệ ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đặc biệt nếu là không giết ngươi, ta liền không gọi Hoàng Phi Hồng. A Phi, Hồng Phi Phong, hưu. Hồng Phi Phong điểm mũi chân một cái, thân ảnh giống như một chỉ đại bằng kim điêu một dạng phóng lên cao. Trong tay đơn đao cũng là cuốn, hướng Diệp Lăng nhất đao cuồng oanh mà rơi. Táp, ánh đao dường như phích lịch, kinh thiên động địa. Thế đại lực trầm một dạng hướng Diệp Lăng giết tới, thậm chí khiếp sợ tứ phương. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng nhìn cái này nhìn như đáng sợ một đao, căn bản là không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, chỉ là khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm gãy lập tức tràn ngập mà quay ngược lại đè đi. Hưu, kiếm quang thẳng đến thương khung, đáng sợ kia kiếm uy đón đáng sợ đơn đao liền xông tới, căn bản không có bất kỳ dừng lại, đao kiếm chạm vào nhau, cạch cạch cạch, đao kiếm trong lúc đó là hỏa quang tóe phát, Diệp Lăng cùng Hồng Phi Phong thân thể lên, đều là nổi lên từng đạo đáng sợ sóng gió, tịch quyển bốn phía, thế lực ngang nhau, mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ đều mắt choáng váng. Ngơ ngác nhìn trước mắt hư không trong Diệp Lăng, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái tên đáng chết này dĩ nhiên thật cùng nhất tôn thiên thần liều chết bất phân cao thấp. Người khác nói Diệp Lăng có thể vượt cấp chém giết, thậm chí là trấn áp đại địch, dĩ nhiên toàn bộ đều là thật. Người này có phải hay không quá kinh khủng a? Hắn mới vẻn vẹn thần đế sơ kỳ a, dĩ nhiên cùng Hồng Phi Phong bắt đầu liều mạng rồi hả? Khủng bố, đáng sợ. Âm Dương Đạo Cung tin tức truyền đến xem ra không phải giả. Đáng chết, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Oanh, không có đám người tiếp tục nói xong, Diệp Lăng cùng Hồng Phi Phong thân ảnh trực tiếp ở hư không bên trong đồng thời chợt lui đến rồi xa chỗ. Hai người đều là kia này nhìn chăm chú vào đối phương. Chỉ là, Diệp Lăng nhãn chung là đạm mạc màu sắc, mà Hồng Phi Phong nhãn chung tắc thì là tràn đầy kiêng kỵ cùng một tia hoảng sợ. Người này dĩ nhiên thật mạnh như vậy, toàn lực của ta một đao, hắn đều có thể đè lại, như không phải ta thu chiêu nhanh, sợ rằng cái này một kiếm cũng đủ để thương tổn đến ta bổn nguyên. Đáng chết! Hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Hồng Phi Phong cũng là không chỉ lẩm bẩm nói. Cái này cùng lúc trước hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Như dựa theo tưởng tượng của hắn, trong vòng ba chiêu giết Diệp Lăng, dễ dàng, nhưng bây giờ thì sao? Xem ra Diệp Lăng còn có thể trấn áp hắn. Nhỏ như vậy lực lượng, còn muốn trấn áp ta? Diệp Lăng nhìn đối diện Hồng Phi Phong lắc đầu cơ nở nụ cười. Chỉ thấy bước chân hắn bỗng nhiên một bước, bàn tay bỗng nhiên phiền phức. Từng cổ thần quang nhanh chóng tràn ngập ở tại Diệp Lăng bàn tay bên trong. một cái rộng lớn vô biên trưởng ấn, khơi thông cuồn cuộn mênh mông thần quang, trực tiếp di chuyển hiện đến rồi hư không bên trong. Bàn tay tiên quốc, đây là Diệp Lăng hiện nay, đáng sợ nhất sát chiêu một trong, cùng thôn thiên quyết, bỉ ngạn chi hoa, âm dương tự tại thiên đều là bốn đại dựa thần thông. Hơn nữa, bàn tay tiên quốc thần thông càng ngày càng kinh khủng, cho dù là Diệp Lăng không có bất kỳ đột phá, Diệp Lăng cũng cảm thấy nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng đáng sợ hơn. Bật bật bật, trường ấn di chuyển trống không một khắc kia, bốn phía hư không trực tiếp lâm vào dạn bên trong, từng đạo toái vết văng tung tóe, chấn thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, chỉ là trường ấn di chuyển hiện, để phía dưới Hồng Phi Phong khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được một trường này quá rộng lớn kinh khủng. Đáng chết, cái này thần thông. Hồng Phi Phong cắn răng gào thét một tiếng, còn không có chờ hắn thanh âm rơi hạ đây, hiện lên đỉnh đầu hắn bàn tay tiên quốc đột nhiên rơi. Phốc phốc phốc, hư không hoàn toàn vỡ chấn áp nát bấy nát bấy. Cái kia Hồng Phi Phong trong mắt trừng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn thân lên, dĩ nhiên tiêu xả ra vạn đạo tử quang. Tử quang diệu thế, mẫn diệt, rầm rầm hưu, tử quang trùng thiên, đem tứ phương thiên địa đều cho xuyên nhừ rồi. Tuy nhiên lại ở đụng chạm lấy bàn tay tiên quốc trưởng ấn một khắc kia, trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Hồng Phi Phong mắt choáng váng. Hắn cái này thần thông tuy là không phải đáng sợ nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể dễ như trở bàn tay phá hỏng a. Mà hư không trong đáng sợ trưởng ấn dĩ nhiên trấn áp cái này vạn đạo tử quang, xanh xanh liền cho mẫn diệt thành bã vụn, phá toái không ngừng. Mễ Lạp chi quang, đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng, chỉ nói bốn chữ, trong lòng bàn tay tiên quốc thần thông phía dưới, hắn chưa từng thấy qua có thể đem bàn tay tiên quốc trực tiếp cho anh hỏng mất thần thông. Không, không thể. Cái kia Hồng Phi Phong nổi điên, trong mắt màu đỏ tươi như máu, thân ảnh dĩ nhiên phù phù trực tiếp rơi xuống ở tại mặt đất, run lẩy bẩy, trường ấn cuồn cuộn, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại chỗ trống. Một trường vỗ đến rồi Hồng Phi Phong thân thể chi lên. Trong một sát na, đáng sợ sóng sức mạnh trực tiếp tịch quyển bốn phía. Ao ao ao, sóng sức mạnh tịch quyển bốn phía. Một đám cường giả là liên tục rút lui, căn bản không dám dính vào nửa phần. Sắc mặt đại biến, đáng chết, người này thủ đoạn làm sao hội kinh người như vậy. Thoạt nhìn trừ phi Lam hại bọn họ xuất thủ, nếu không, người này ai cũng không trấn áp được a. Không có việc gì, Bách Thắng Điện hạ dưới quyền chống đỡ người, đủ nghịch thiên thiên kiêu, muốn trấn áp Diệp Lăng chắc là không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là hít một hơi thật sâu, ngưng tiếng thì thào. Mà khi trưởng ấn tiêu thất chi về sau, cái kia Hồng Phi Phong thân thể ngồi phịch ở trên đất, thân hạ tắc thì là một bãi chói mắt tiên huyết. Hắn trong vũng máu không chỉ co quắp, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát bấy, thậm chí thương tổn tới bổn nguyên. Cái này Hồng Phi Phong nhất định đến nhanh hỏng mất trình độ. Mà hết thảy này, chỉ là Diệp Lăng một trường mà thôi. Một trường oai khủng bố như vậy, vẫn là quá yếu. Diệp Lăng lãnh đạm lẩm bẩm nói. Cái này Hồng Phi Phong tuy là xuất thân từ cường đại tông môn, nhưng là rất hiển nhiên dễ thấy, chỉ là thông thường sừng sắc, ngoại trừ những cái này cao cấp tồn tại bên ngoài. Phóng nhãn mênh mông tinh không, ai có thể ngăn trở Diệp Lăng? Hưu, cùng này đồng thời, Kỳ Lân cũng là bay trở về. Nó miệng đầy tiên huyết, mang trên mặt dữ tợn màu sắc. Rất hiển nhiên cái kia nộ hống thiên thần bị nó cho xanh xanh gặm chết rồi. Còn muốn giết ta sao? Diệp Lăng cúi đầu, nhìn phía dưới run lẩy bẩy Hồng Phi Phong, lãnh đạm nở nụ cười. Hưu, nhưng là đang ở này lúc, Một đạo thân ảnh trực tiếp phi đến rồi Hồng Phi Phong bên cạnh. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn Diệp Lăng, thần sắc có chút không quá thân mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?